Ngự quỷ hữu thuật, chương 71, mắt ngươi mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thẩm Tu quyết định trước cứ đặt chuyện này sang một bên, dùng thân phận ngự quỷ sư tuy rằng không có tiến triển quá giống với dự đoán của hắn, hơn nữa còn phải nhận thêm một phần trách nhiệm, nhưng mà chứng minh nhiều cũng không thoát thân, trong thời gian ngắn cũng không quan tâm đi so đo quá nhiều, hắn híp mắt đem tầm mắt rời khỏi cổ của tên quỷ tộc cao đẳng kia, nói với Hải Thanh đại sự bọn họ chắc cũng sẽ không đến lại lần nữa, tôi đã đồng ý bọn họ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng tá túc ở trên không đảo, sẽ chuyển ra khu vực bên ngoài, cạnh Bạch Tháp. Này, có vẻ có chút nguy hiểm. Hải Thanh vuốt vuốt râu, lo lắng nói. Nếu tôi tiếp tục ở bên trong Bạch Tháp, bọn họ rất có khả năng sẽ lại tìm tới cửa, không bằng liền trọ ở bên ngoài, chỉ cần những người đó còn cố kỵ thế lực trên không đảo, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dưới tình huống bình thường, trên không đảo không cho phép đánh chém lẫn nhau, người của tổ chức Thánh Minh mặc dù có thể không thèm đếm xỉa đến pháp luật lẫn đạo đức cũng không dám đang yên đang lành đi trêu chọc một đoàn đội đang đi tuần tra. Hải Thanh đại sư nhìn căn phòng mà ông yêu dấu không khác gì bị lốc xoáy lướt qua, lo lắng gật gật đầu. Có chuyện gì, nhớ phải thông chi ta, người của Liên minh Đấu Linh cùng Hiệp hội Thuật sĩ cũng đã nguyện ý hỗ trợ, đặc biệt Hiệp hội Thuật sĩ Thanh ngài bị phế, quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã, đám thuật sĩ kia vốn dĩ mắt cao hơn đầu. Chuyện của Tắc Văn, Thẩm Tu nghĩ nghĩ, nói. Hải Thanh ngắt lời hắn, liên tục vẫy tay. Người ta muốn chết, ngự quỷ sư cấp 6 tuy rằng rất cường đại thế nhưng cũng phải nhìn xem đang đứng trước mặt ai, hơn nữa trước kia hắn cũng làm nhiều việc ác, ta cũng đã sớm nghĩ đến việc khu trục hắn, đã tiếng vẫn chần chờ chưa ra tay, chuyện này không thể trách ngươi, không cần khúc mắc trong lòng. Ông vỗ vỗ bả vai nam nhân, cười tùm tìm. Thẩm Tu cũng không cảm thấy trong lòng có gì vướng mắc, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nghe được câu trả lời thuyết phục cũng liền ném những người này ra sau đầu, cái chết của một tên ngự quỷ sư trên không đảo cũng không coi là chuyện to tát gì, ngay cả những đấu linh và thuật sĩ có cấp bậc cao cũng có khả năng tử vong, huống chi chỉ là một tên ngự quỷ sư trung cấp. Đương nhiên, là số ngự quỷ sư cấp thấp chết có rất nhiều, Hải Thanh đại sư nhìn Thẩm Tu rời khỏi, thấy tấm thẻ ngự quỷ sư cấp 1 đeo trước ngực đối phương có chút chướng mắt, vung tay lên, Trần Phong đang canh giữ ngoài cửa liền nhận được mệnh lệnh dẫn Thẩm Tu đi lĩnh một tấm thẻ ngự quỷ sư cấp 7. Cấp 7, đây là thuộc hàng ngũ ngự quỷ sư cao cấp, còn cao hơn Tắc Văn một cấp. Thẩm Tu, hắn không biết điều khiển ngự quỷ dù chỉ một chút, cầm tấm thẻ này có chút cảm giác không đúng lắm, tổng có cảm giác là hắn đã gian lận. Trần Phong không đồng ý cho nam nhân chống đẩy y nói. Yên tâm, đây là đã trải qua việc xác minh thực lực tuyệt đối công bằng tin cậy, ngươi không cần lo lắng gì cả. Hải Thanh đại sư còn mở cửa sau, bên trong phái ngự quỷ sư đương nhiên sẽ không có ai dám nói ra nói vào. Trần Phong thầm nghĩ, nam nhân này thực ra cũng không cần lo lắng có người đưa ra vấn đề dị nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu nghĩ nghĩ, nhớ lại đã từng đọc trên sách, đẳng cấp của ngự quỷ sư tăng lên, về phương diện đãi ngộ dành cho ngự quỷ cũng có rất nhiều chỗ tốt, liền chấp nhận, chỉ cần không phải đi phụ trách những nhiệm vụ thiết yếu mà ngự quỷ sư cấp 7 phải làm, cũng không tùy ý lạm dụng đặc quyền, hắn cảm giác cầm tấm thẻ này một đoạn thời gian hẳn cũng không có vấn đề gì, liền tiện tay nhét thẻ vào trong túi, không lập tức dùng nó thay thế tấm thẻ ngự quỷ sư cấp 1 đi rêu rao khắp nơi khiến người khác chú ý là không tốt, dù sao trên không đảo cũng có khá ít ngự quỷ sư cấp 7. Không cẩn thận có người muốn tìm hắn quyết đấu luận bàn thì phải làm sao được. Người định ra ngoài tìm phòng ở Trần Phong một bên âm thầm tán thưởng tên ngự quỷ sư mới đến này thật may mắn, một bên lại hỏi đối phương vài câu, nghe lý do thoái thác của Thẩm Tu, lại có vài phần kinh ngạc. Giá phòng trên không đảo rất đắt đỏ, tiền thuê mỗi ngày yêu cầu rất nhiều điểm số của không đảo, thẻ của ngươi tuy rằng cũng có rất nhiều điểm số thế nhưng muốn ở một căn phòng tốt một chút ta nghĩ vẫn nên đi xin cho ngươi thêm một chút. Xin, tìm Hải Thanh đại sư xin, Trần Phong có chút khó xử thế nhưng y cũng không có để bỏ ra, phải nói rằng giá phòng trên không đảo vô cùng đắt, đây cũng là để cho những người thuộc tam đại phe phái có thể cam đoan nguyện trung thành tuyệt đối với bọn họ, nơi đặt chân cũng không có, còn có thể nói cái gì mà hung tâm tráng trí. Mấy khu của phái ngự quỷ sư trên không đảo cũng không muốn ở lại sao? Y cao mày hỏi, không được, tốt nhất là tìm vài khu nhà ở không nằm trong phạm vi quản lý của ba tòa Bạch Tháp. Thẩm Tu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẳng định, vậy điểm số không đảo của ngươi chắc chắn không đủ, ngươi đứng đây chờ ta một lúc. Thẩm Tu thấy Trần Phong chuẩn bị đi lên tầng cao nhất của Bạch Tháp, vội vàng vươn tay ngăn đối phương lại. Trần Phong khó hiểu, lúc quay đầu nhìn lại thấy trên mặt nam nhân treo một nụ cười khéo léo, thanh âm trầm thấp dễ nghe, nói. Không cần khách sáo như vậy, tự ta cũng có thể lo liệu được, chỉ cần nói cho ta biết đại khái vị trí là được. Điểm số của không đảo không quá dễ kiếm, Trần Phong ăn ngay nói thật. Thẩm Tu vẫn quyết định không có đi tìm người đòi tiền, sau khi Trần Phong nói ra mấy địa điểm mà ba tòa bạch tháp không quản lý tới, hắn dẫn theo tên quỷ tộc cao đẳng phía sau, phất tay tạm biệt đối phương. Ngươi muốn ở lại không đảo sao? Trước khi đi, Thẩm Tu cố ý hỏi lại ý kiến của tên quỷ tộc cao đẳng kia. Nếu đi cùng ta, khả năng sẽ có nguy hiểm. Lục Chiến nhìn nhân tộc đứng trước mắt, vẻ mặt lẫm liệt. Chỉ nhân đi đâu ta liền đi đó. Được rồi, hắn luôn cảm giác bản thân nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, lại còn là một cái đuôi vô cùng cường tráng rắn chắc, thể trạng không nhỏ, bước chân của Thẩm Tu đều có chút nặng thêm vài phần, chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào 3 năm trước cũng không thể lại xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn lại tìm Trần Phong mượn phòng công tác dùng một chút. Lục Chiến đứng ở bên ngoài đợi một lúc lâu, mãi cho đến lúc hoàng hôn, nam nhân mới đi ra khỏi phòng công tác cầm trong tay một cái vòng, màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua có cảm giác cổ điển, xa xưa. Thẩm Tu đem vòng điều khiển ngự quỷ mà hắn tự tay làm cho tên quỷ tộc cao đẳng, hơn nữa còn giới thiệu qua về cách sử dụng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những vòng điều khiển quỷ khác, cái vòng này chỉ có tác dụng dùng để cảm ứng lẫn nhau và để liên hệ, không có tác dụng trói buộc và chế ước, có thể an tâm sử dụng. Hắn lạnh lạnh nói, gần như không để ý đến Trần Phong đứng một bên đang đầy mặt kinh ngạc, biểu tình sợ hãi. Lục Chiến phản ứng bình tĩnh hơn, nó trầm mặc một lát, đến khi nam nhân đưa cái vòng cho nó mới cụp mắt nhận lấy, động tác nhanh chóng đeo lên cổ tay của mình, ánh mắt lại xẹt qua cái vòng giống cái vòng của nó y như đúc trên cổ tay nam nhân, nhẹ nhàng nâng tay, đem môi mỏng dán lên trên cái vòng, dương mắt nhìn về phía nam nhân. Thẩm Tu hơi hơi nhếch nhếch đuôi lông mày, sắc mặt không đổi, khóe môi lại nhếch nhếch lộ ra một nụ cười vô cùng đẹp. Lục Chiến thoáng ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng nổi lên một tia ửng hồng. Vòng điều khiển quỷ như vậy, chẳng phải là có lợi cho quỷ tộc. Trong tình huống được cho phép, vừa có thể hấp thu năng lượng tinh thần của ngự quỷ sư, lại không cần nghe theo chỉ thị của nhân tộc, cái này hoàn toàn cùng một loại với khế ước ngự quỷ bình đẳng, hơn nữa thông qua vòng điều khiển quỷ tộc đến ký kết khế ước, khi cả hai bên cùng đồng ý, sẽ dễ dàng làm cho khế ước mất đi hiệu lực, so với khế ước bình đẳng đến lúc chết mới dừng, loại khế ước này tự do hơn rất nhiều. Nhưng mà chỉ dùng có nửa này, nam nhân này liền nghiên cứu và làm ra được. Trần Phong xoa xoa ánh mắt nhìn chằm chằm vòng điều khiển quỷ tộc mà tên quỷ tộc cao đẳng kia đeo trên cổ tay bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, màu vàng kim nhạt hình tròn thế nhưng lại khó có thể phân tích cấu tạo bên trong. Loại vòng này, ngươi còn có thể làm thêm được sao? Trần Phong ngại ngùng dò hỏi, thứ này, thật sự là có ý nghĩa rất lớn, tuy rằng không biết về sau có thể truyền bá rộng rãi ra hay không, thế nhưng loại vòng điều khiển ngự quỷ là một loại sản phẩm do thuật sĩ chế tạo ra, có độ khó cao, không phải thuật sĩ nào vừa đi học một cái, sau đó tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm ra được. Bên trong nó khắc họa những thuật pháp cường đại cộng thêm giới luật, Trần Phong âm thầm kinh ngạc, nếu tên ngự quỷ sư mới đến này. Nga, không, hiện tại đã là ngự quỷ sư cao cấp. Nếu tên ngự quỷ sư cao cấp này có thể tự chế tạo ra được vòng điều khiển quỷ, vậy phái ngự quỷ sư bọn họ cũng không cần phải đi nhìn sắc mặt của đám thuật sĩ kia, ít nhất không cần xem hết, trong quá trình trao đổi cũng sẽ gia tăng rất nhiều tiếng nói cho bọn họ. Thẩm Tu lại lắc lắc đầu, nói, làm ra nó cũng mất rất nhiều công sức, chuyện này về sau lại bàn, hơn nữa ngươi cần phải đi hỏi ý kiến của Hải Thanh Đại Sư trước, có lẽ ngài ấy. Thẩm Tu còn chưa nói xong, tựa hồ muốn nói lại thôi, Trần Phong thông minh mắt sắc như thế, lập tức hiểu được, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Hải Thanh Đại Sư có ý kiến với việc nam nhân có thể làm ra vòng điều khiển quỷ. Nếu như vậy sẽ có chút phiền toái, đích xác là không thể tùy ý mở miệng nói chuyện này, hay là đi tìm các đại sư khác tìm hiểu kỹ chuyện này, bằng không ý tốt lại biến thành ý xấu. Trần Phong nghĩ tới kết cục khi đắc tội với Hải Thanh Đại Sư, vội vàng cười nói với Thẩm Tu. Vậy đi, ta phải đi hỏi hỏi các người nhân, lúc trời còn chưa tối hẳn, nhanh chóng đi tìm nơi nghỉ ngơi đi thôi, ban đêm ở không đảo tuy rằng tương đối an toàn, thế nhưng cũng không thể nói chắc chắn rằng ban đêm không có nguy hiểm, làm việc vẫn nên cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tu hơi hơi gật đầu, hắn dẫn theo tên quỷ tộc cao đẳng đi ra khỏi bạch tháp của phái ngự quỷ sư, vẫn đi về phía trước, sau đó rẽ trái, gần như là đi đến cuối con đường, mới rẽ vào một con đường nhỏ, đi dọc theo ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, đi qua rất nhiều nhà dân, cuối cùng đến một khu vực quảng trường cũng được coi như rộng lớn, lúc này sắc trời cũng đã tối đen, thế nhưng lượng người qua lại trên quảng trường vẫn không có xu hướng giảm đi. Thẩm Tu vẫn đi về phía trước, ven đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ, đám người đi đến mặc quần áo có rất nhiều kiểu loại, vẻ mặt khác nhau, khi giơ tay nhấc chân cũng có thể nhìn ra trên người bọn họ luôn mang theo một cỗ chiến ý, trường hợp này giống như là bọn họ đang bị vây trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, hắn cảm thấy cảm khái, để không bị ai quản lý nên hắn tránh khỏi phạm vi thế lực của ba tòa bạch tháp, thế nhưng thật đúng là lúc nào cũng phải cẩn thận, lúc nào cũng chuẩn bị ứng chiến. Ngươi mù sao? Một tên nam tử cao gầy quát lên với Thẩm Tu. Đạp lên chân của ta. Chấm, Thẩm Tu cúi đầu, chân của đối phương còn cách hắn rất xa. Nhìn qua khoảng cách cũng phải 2 mét, hắn cũng không phải dạng người có đôi chân mang theo một loại lực lượng cường đại. Lục Chiến nhăn mày, nó đối với việc nhân tộc tranh đấu lẫn nhau cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nó vẫn biết có thể thoát thai hoán cốt, sống sót ở bên trong doanh trại huấn luyện, có cái gì mà nó chưa được chứng kiến, nó tiến lên một bước nói với nam nhân đang đứng bên cạnh. Là côn đồ chủ nhân, ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Làm sao, ngự quỷ sư rất giỏi. Ngự quỷ sư liền 2-1, nam tử cao gầy đánh giá từ trên xuống dưới thân hình cao gầy của Lục Chiến, lại lộ ra một nụ cười vô cùng xấu xa. Thân thể cường hãn như vậy, gương mặt lại lạnh lùng, thực sự là phù hợp với thưởng thức của mọi người nơi này à, đương nhiên tên ngự quỷ sư trước mắt này nhìn cũng rất được, chẳng qua quả hồng chọn phần thịt mềm, bình thường mở miệng đùa giỡn quỷ tộc, sẽ không bị coi là đùa giỡn, mà là cho chúng nó mặt mũi mà khích lệ, nam tử cao gầy âm thầm nghĩ muốn lừa gạt người mới đến một bút tiền, ngự quỷ sư cấp 1 cũng dám đến nơi này, chẳng phải là chán sống. Cách chương.